Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1129, quái dị chủ linh mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày, vô danh, ngươi muốn làm gì? Mạc Bắc Kỳ quái nói. Ta muốn đi thần ma học viện chủ linh mạch. Lục thần nói rằng, hắn chỉ có 3 ngày chuẩn bị. Dùng 3 ngày nay đi tìm tinh hạch hiển nhiên đã tới không kịp. Biện pháp nhanh nhất chính là chủ linh mạch. Hắn mặc dù không biết chủ linh mạch bên trong đến cùng có cái gì, thế nhưng người trong núi nếu làm cho hắn tới, nhất định không sẽ là không khỏi. Hiện tại ngoại giới vượt qua mỗi một phút, ám thực cửu nhi sẽ mạnh mẽ một phần. Lục thần phải đánh cuộc một lần. Mạc Bắc, làm phiền ngươi giải trừ chúng tiên các bố trí phong ấn. Ta muốn tiến nhập chủ linh mạch. Đám người đều là khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Mạc Bắc càng là vội vàng nói. Vô danh, các ngươi chủ linh mạch bên trong vật kia tà hồ rất. Trước đây tiên tôn tự mình đến tra xét. Hắn chính là không có đầu mối. Chúng ta lúc này mới chỉ có thể ra này hạ sách. Đem phong bế, lục thần lắc đầu nói. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Ta phải vào xem. Lục thần kiên trì, Mạc Bắc cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hiện tại lục thần chính là thần ma học viện viện trưởng. Hắn có quyền yêu cầu chúng tiên các giải trừ phong ấn. Cái này, được rồi. Thế nhưng ta cho rằng tốt nhất vẫn là không muốn giải trừ hoàn toàn phong tỏa. Ta có thể thả ngươi tiến nhập. Như vậy mặc dù phát sinh ngoài ý muốn, ít nhất đã ở trong phạm vi khống chế. Lục thần gật đầu, nếu như có thể như vậy cái kia tự nhiên là tốt nhất. Làm phiền, Mạc Bắc thở dài một hơi. Nói chung hắn là không sửa đổi được lục thần quyết định. Đúng rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không muốn ở bên trong đợi quá lâu. Đồ vật bên trong quá mơ hồ. Trước đây tham dự phong ấn chủ linh mạch nhân chung. Không ít người tổn thất nặng nề. Bao quát thần số lượng tiên tôn. Lục thần cau mày nói. Là bị giết. Mạc Bắc bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng những là bị giết. Lúc đó người nhiều như vậy cùng nhau tiến nhập kiểm tra. Bọn họ kể cả bạn lúc nào bị giết đều không biết. Hơn nữa liền thi thể đều không tìm được. Không chỉ có như vậy. Lúc đó người của chúng ta đi vào không đủ một giờ. Rất nhiều người đẳng cấp rút lui. Còn quên lãng chính mình kỹ năng. Bị mất trang bị. Cái gì? Còn có loại này sự tình. Đám người cùng nhau kinh hô lên. Thậm chí ngay cả Thái Hạo đều cảm thấy việc này có chút khó tin. Quảng cáo. Mạc Bắc bất đắc dĩ nói rằng. Chính là bởi vì như vậy quỷ dị. Chúng ta cũng không dám tiếp tục tra tìm vô niệm chủ linh mạch vấn đề. Chỉ có thể bày binh bố trận phong ấn nơi đây. Đáng tiếc, gần nhất 400 năm, vô niệm thánh viện vẫn là bị hại nặng nề. Đối với lần này chúng ta cũng bất lực. Lục thần hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói cổ quái như vậy chuyện. Bất quá bây giờ cũng không còn thời gian do dự. Hắn phải vào xem. Mạc Bắc, chúng ta bây giờ phải đi. Chủ linh mạch ở vào vô niệm phía sau núi núi. Lúc này đứng ở phía sau núi nhập khẩu. Lục thần cau mày, người trong núi, đây chính là ngươi muốn ta tìm đồ đạc sao? Mạc Bắc nói với lục thần, vô danh, ta vừa mở phong ấn, ngươi lập tức đi vào, ta đã đem truyền âm phù cho ngươi, nếu như phải ra khỏi tới báo cho ta biết một tiếng, ta lập tức mở đại trận ra. Lục thần gật đầu, lần này lục thần cũng không còn mang thú nhỏ, dù sao những thứ kia. Trình độ nguy hiểm ngược lại là thứ nhì. Mấu chốt là quá mơ hồ. Vô danh, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta đang ở ngoài trận chờ ngươi. Lê Vi cho đã mắt lo lắng. Lục thần điểm một cái. Ta sẽ cẩn thận. Mạc Bắc đã chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó mở đại trận ra trong nháy mắt. Lục thần một đầu vọt vào nhập khẩu. Mới vừa ra nhập khẩu. Sau lưng đại trận liền chấm dứt đóng. Từ nơi này còn có thể chứng kiến Mạc Bắc bọn họ đều ở xem cùng với chính mình. Lục thần đối với bọn họ mỉm cười. Sau đó cũng không quay đầu lại tiến nhập chật hẹp đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ một đường thâm nhập. Không bao lâu lục thần liền đến một chỗ sơn động. Trước sơn động còn có một khối thạch bi. Viết, linh mạch trọng địa, không phải tự tiện vào. Lục thần trực tiếp vào sơn động. Xuyên qua sơn động, từ một bên kia nhập khẩu sau khi ra ngoài. Lục thần phát hiện trước mặt là một mảnh bao la sơn cốc. Trong sơn cốc khu vực là một mặt khổng lồ hồ nước. Bên bờ đứng thẳng thạch bi. Viết, niệm thu hồ, sơn cốc, hồ nước, cộng thêm nơi đây lâu dài không có ai tới. Theo lý thuyết, chắc là một mảnh vẻ xanh biếc rồi giao cảnh tượng. Nhưng mà, mảnh sơn cốc này lúc này lại chỉ có thể dùng hoàn toàn tĩnh mịch để hình dung. Mặt đất thổ nhưỡng khô ráo, khắp nơi là thảm thực vật khô héo, cành gãy la úa. Hồ nước yên tĩnh được dường như một chiếc gương, một tia gió cũng không có. Lục thần phóng tầm mắt tới, nhìn không thấy nơi này có một tia sinh cơ. Rất khó tưởng tượng, nơi đây đã từng là vô niệm thánh viện chủ linh mạch. Được xưng thịnh nguyên đại lục tam đại linh mạch một trong. Mạc Bắc nhắc nhở qua lục thần, ở chỗ này không thể ở lâu. Thế nhưng lục thần hiện tại hoàn toàn là không hiểu ra sao. Tự nhiên không có khả năng hiện tại ly khai, chỉ có thể đề cao cảnh giác, tùy thời đề phòng, liền tụ linh trận cũng không có sao. Lục thần hơi kinh ngạc, phải biết rằng, thiên nhiên linh mạch muốn làm vì cố định linh mạch, bình thường đều sẽ bố trí tụ linh trận dùng để tụ lại linh khí. Vô niệm thánh viện ở trước đây tuyên trì, phía sau, không có khả năng không phải bố trí tụ linh trận. Chẳng lẽ là niên đại lâu lắm? Lục thần lắc đầu, nói, cái này linh mạch linh nguyên ở đâu? Sẽ không ở này mặt trong nước hồ A, lục thần mở ra nhìn trời nhãn kiểm tra. Không phải đâu, nơi này linh khí cũng quá mỏng manh. Không bao lâu, lục thần chú ý tới bên hồ có một tòa nông trại. Hắn vội vàng chạy đi kiểm tra. Nông trại xem ra đã thường thường năm hoang phế. Tường gãy, phơi bầy gạch đá sa hóa trong mắt. Phòng ốc đến bây giờ còn không có sụp đổ đã là một kỳ tích. Lục thần cẩn thận đi vào nông trại. Chỉ thấy nông trại chung ngược lại là có thường gặp đồ dùng trong nhà. Mặt trên đầy bụi, trừ cái đó ra, liền không có còn lại chỗ đặc biệt. Quảng cáo, cái này nông trại là chuyện gì xảy ra? Xem nơi đây chén đũa đầy đủ hết. Dường như đã từng có người ở chỗ. Lục thần trong chốc lát nghĩ không ra vốn có. Chỉ có thể trước từ nông trại bên trong đi ra. Lại nhìn về phía vắng lặng sơn cốc. Lục thần cuối cùng đưa mắt rơi vào này mặt trên hồ nước. Không có tụ linh trận. Không có linh nguyên. Không có gì cả. Nếu như nơi đây thật sự có cái gì. Hẳn là đang ở niệm thu trong hồ. Đang ở lục thần dự định đi hướng niệm thu hồ thời điểm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh liền ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Lục thần dù sao thời khắc ở đề phòng địch nhân đánh lén. Cũng cấp tốc mở ra thần ma cộng sinh. Nhưng mà, lục thần mới lái đàng hoàng trạng thái. Cái kia hắc ảnh đã sớm không thấy tung tích. Là chủ linh mạch bên trong vật kia. Lục thần cau mày. Thế nhưng nó cư nhiên không có công kích ta. Vừa rồi phải là một tốt thời cơ. Giữa lúc lục thần vô cùng kinh ngạc chi tế. Hắn đột nhiên phát hiện gợi ý của hệ thống. Bản thể linh lực giảm xuống 10.000 điểm. Lục thần nhất thời trợn to hai mắt. Hắn linh lực cư nhiên giảm bớt. Cái này, tình huống gì, ai biết. Đang ở lục thần ngây người chi tế. Phía sau đột nhiên có linh khí dị động. Các loại, chờ, lục thần cảm thấy xoay người nhìn nữa. Lại phát hiện không có gì cả. Bản thể lực lượng giảm xuống 3.000 không điểm. Còn bà nó, lục thần trợn to hai mắt. Hắn mất đi 3 vạn lực lượng. Chờ chút, cửu nhi ở tinh thiên huyễn cảnh tăng lên điên cuồng thực lực. Chính mình chạy chủ linh mạch bên trong điên cuồng ném thuộc tính. Vậy làm sao chơi? Chuyện cầu đạo cho y.